hôn nhân bí mật tình yêu thầm kín. Chương 18, xóa bỏ hôn nhân, có đáng không? Góc truyện audio.com, editor, Phong Lữ, anh cảm thấy bản thân mình cũng có chút khó hiểu tại sao anh lại không có đủ dũng khí để tháo chiếc nhẫn này ra. Trừ đồng kinh ngạc nhìn hũ cho cốt kia từng đường hoa văn được chạm trổ rõ nét. Người đàn ông đặt nó lên trước mặt bia mộ Trừ Đồng cắn chặt răng, trên hũ cho cốt thậm chí còn có cả bức ảnh chụp của Trừ Nguyệt Tinh. Nếu như không phải là cô đã biết Trừ Nguyệt Tinh chưa chết thì ngay bây giờ, khi nhìn thấy những thứ được gọi là di vật này, cô sẽ không chút nghi ngờ. Trừ Đồng khóc không ra nước mắt, từng trận gió xào xạc tựa như cứa vào khuôn mặt cô khiến máu chảy ra đau nhức. Cô ôm mặt quay người muốn rời khỏi đây, Giản Trì Hoài bắt lấy cánh tay cô, ngăn cản bước chân cô. Nếu đã tới thì đợi thêm chút nữa. Giản Trì Hoài, anh bị biến thái sao? Trừ Đồng ngẩng đầu nhìn anh. Anh đúng là mất nhiều công sức thật, một ngôi mộ trống rỗng, ngay cả cho cốt cũng đã chuẩn bị thật chu đáo. Anh muốn cho em hiểu rõ một sự thật là, đây không phải là ngôi mộ trống, người nằm ở đây chính là Trừ Nguyệt Tinh. Trừ Đồng không muốn nghe những lời này, cô bị kích động ghê gớm, cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh. Không phải là chị ấy. Bác Trần trông coi nghĩa trang từ xa tiến lại, khu vực chôn cất Trừ Nguyệt Tinh cũng không thể tùy tiện đào bới. Khi đào bới lại phát ra tiếng động rất lớn, cả phần trên ngôi mộ bị đẩy sang bên cạnh. Trước đó bác Trần cũng không thể không nghe thấy, ông đi đến phía sau Giản Trì Hoài nhìn một chút. Trừ Đồng nén lại tiếng khóc, bác Trần, có phải bác cũng cho rằng chị con đã chết rồi đúng không? Bác Trần nhìn hũ cho cốt rồi nói, mọi người đừng như vậy, người chết không thể sống lại, để cô ấy an nghỉ bên dưới lòng đất không phải tốt hơn sao? Bác Trần, chị gái con chưa chết, bác Trần ngao ngán lắc đầu thở dài. Trừ Đồng, đã 2 năm rồi mà con vẫn không chịu chấp nhận sự thật. Bác tưởng con đã thông suốt, bây giờ vừa hay, cho cốt của chị gái con cũng bị đào lên, mấy người nói xem đây là đang náo loạn cái gì hả? Đúng là nghiệp chướng mà. Trừ Đồng nghe vậy, không nói thêm lời nào, đầu cúi xuống. Bác Trần khẽ lắc đầu. Ngày hạ táng chị con, người thân đều có mặt, bác còn nhớ rõ khi ấy con khóc đến thương tâm, trước mặt nhiều người, đều trông thấy con đưa tiễn chị gái. Đúng vậy, Trừ Đồng chợt bừng tỉnh, vừa rồi, khi trông thấy hũ cho cốt thì cô quá mức kích động. Nhưng cô lại quên mất năm ấy cô không đủ dũng khí đưa tiễn chị mình, nên đã trốn ở rất xa để khóc, nhưng đoạn đường cuối cùng này, người thân thích nhất không thể không tiễn. Người con gái tên Trừ Nguyệt Tinh này, đã sớm chết 2 năm trước, chết trong mắt mọi người. Toàn bộ đều là một vở kịch, bây giờ chỉ dựa vào lời nói của cô ai sẽ tin đây? Chắc chắn đa số mọi người sẽ cho rằng cô điên rồi, Trừ Đồng hận không thể nói rõ ràng mọi thứ, toàn thân cô lạnh lẽo mệt mỏi, khẽ đưa bàn tay lau khóe mắt mới phát hiện ra ngay cả nước mắt cũng không có. Những người đàn ông đang đứng trước mộ nói với Giản Trì Hoài. Ông chủ, hũ cho cốt này làm gì bây giờ? Giản Trì Hoài khoát tay, bỏ lại chỗ cũ đi, nhập thổ vi an. Trừ Đồng khẽ nở một nụ cười quỷ dị, nhập thổ vi an. Đúng thật là có bản lĩnh lừa gạt người khác, cô có học cũng không theo kịp. 3 người đàn ông đặt hũ cho cốt xuống, bác Trần thở dài, trông sắc mặt ông cũng không được tốt. Giản Trì Hoài hướng về phía Trừ, góc truyện audio.com, Đồng nói, đi thôi, cô không muốn nghe theo lời anh, nhưng ngay cả bác Trần cũng nghĩ là thái độ hôm nay của cô vô lý. Trừ Đồng cũng không thể ở lại thêm giây phút nào nữa, đành phải xoay người rời đi. Ra khỏi nghĩa trang, cô muốn bắt xe quay về. Giản Trì Hoài không nói lời nào ấn cô vào trong xe. Xe chạy một mạch về phía trước, cả hai đều không nói gì. Sau một lúc Trừ Đồng nâng mi mắt lên nhìn ra ngoài, ngôi biệt thự của nhà họ Giản ở phía trước cách đó, không xa. Giản Trì Hoài giảm tốc độ, nặng nề đi qua cổng chính, cô ngồi thẳng lưng, khuôn mặt lộ rõ vẻ khẩn trương, hai tay nắm chặt dây an toàn không buông. Giản Trì Hoài vững vàng dừng xe lại, mắt hướng về phía cô. Em nói em xem Lệ Đề như em gái ruột, bây giờ chính là thời gian đau khổ khó khăn nhất của em ấy, lẽ nào em muốn bỏ đi? Dù sao thì em cũng muốn trông thấy bộ dạng của em ấy bây giờ, mặc dù em ấy cũng bởi vì em mà thành ra như thế. Trừ Đồng khó lòng mà giải thích nhưng cũng rất lo lắng. Cô đẩy cửa xe bước xuống xe, sau đó đi theo Giản Trì Hoài vào trong. Người đàn ông đi qua cánh cửa màu đen vào trong phòng khách, người giúp việc cũng không có ở đó, thấp thoáng nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Giản Lệ để truyền tới. Tưởng Linh Thục thương tiếc không thôi, vỗ về vai con gái. Con mà cứ tiếp tục như thế, con mắt này chẳng phải sẽ bỏ đi sao, đừng khóc nữa, ngoan. Giản Trì Hoài bước nhanh đến, Tưởng Linh Thục trông thấy anh, vẻ mặt nới lỏng đôi chút tựa như trông thấy vị cứu tinh. Trì Hoài, cuối cùng con cũng đến. Giản Lệ Đề ngẩng đầu dậy, tầm mắt vượt qua Giản Trì Hoài trông thấy Trừ Đồng trước, lúc này người cô nghĩ tới lại là Trừ Đồng, dù sao cũng đều là phụ nữ, Giản Lệ Đề đứng dậy đi về phía cô. Chị dâu, Trừ Đồng thấy vậy cũng khó chịu tiến lên muốn nắm lấy tay em ấy, nhưng lại trông thấy Tưởng Linh Thục đưa tay kéo Giản Lệ để lại bên cạnh mình. Không được đi qua đó. Giọng nói bà cứng rắn, hai mắt nhìn Trừ Đồng tràn đầy sự căm hận. Trừ Đồng bỗng nhiên đứng đơ ra tại chỗ, Giản Lệ để khóc đến nỗi hai mắt sưng phù gần như chỉ lộ ra một kẽ hở, nức nở nói. Mẹ con muốn nói chuyện với chị dâu. Tưởng Linh Thục cố nén lại lời nói khó nghe. Con muốn nói gì thì nói với mẹ và anh con là được rồi. Giản Lệ để vẫn còn muốn tiến lên, nhưng sau khi bị Tưởng Linh Thục kéo về ấn xuống ngồi ở sofa, Giản Lệ để cúi đầu xuống, nức nở trong im lặng. Chị dâu, anh, hiện tại sức khỏe em rất tốt nhưng vì sao vẫn không được? Giản Trì Hoài đặt tay lên đỉnh đầu em gái, khẽ vuốt tóc em. Không có gì là không được, không có việc gì đâu. Anh ấy nói muốn chia tay với em, nói rằng không thể chấp nhận được. Giản Lệ để nói đến đây, càng thêm đau đớn, hai tay ôm lấy bản thân, cong mình xuống khóc không ngừng. Giản Trì Hoài thương tiếc đưa tay kéo cô vào trong ngực người đàn ông nhắm chặt mắt, đây là kết quả anh đã dự tính từ trước. Chỉ là khi tận mắt chứng kiến đứa em gái thường ngày mình xem như bảo vật bây giờ bị người khác xem như chiếc giày rách nát, ngay cả ý nghĩ muốn giết người anh cũng có, bàn tay anh không khỏi nắm chặt. Đừng khóc nữa, chẳng phải anh ấy đã nói, bất luận em thế nào cũng yêu sao? Vì sao bây giờ lại nói không được? Hai tay Giản Lệ để tùy tiện lau nước mắt, bờ vai không ngừng run rẩy. Anh, em đã làm phẫu thuật, bác sĩ cũng nói em là người bình thường đúng không? Lệ Đề. Khuôn mặt tuấn tú của Giản Trì Hoài dán chặt trên đỉnh đầu em. Góc truyện audio.com, gái, đó là bởi vì hắn ta bị mù, hắn ta không xứng với em. Không được, bây giờ tất cả đều biết em không thể ra ngoài, cũng không còn mặt mũi. Trong ngực Giản Trì Hoài phảng phất như bông vải bị ai đó vo viên làm thắt lại, ứ đọng khó chịu. Lệ Đề, đừng nghĩ như vậy, còn có anh, sẽ không có việc gì đâu. Hai tay Giản Lệ để ôm lấy cánh tay Giản Trì Hoài, Trừ Đồng bất động tại chỗ, cô không thể hòa nhập được với nhà họ Giản. Tưởng Linh Thục dẫn Giản Lệ để lên lầu trước, ngoan, anh con nói anh con sẽ giải quyết chuyện này, con còn không tin anh con sao? Giản Lệ để khóc đến mệt lả, nói cũng không nên lời, Giản Trì Hoài ôm lấy bả vai cô đứng dậy. Để anh đưa em đi nghỉ, Giản Lệ để ngoan ngoãn nghe theo, bước đi vô định từng bước đều phải dựa vào Giản Trì Hoài. Đợi sau khi hai người đi lên lầu, Tưởng Linh Thục nhìn Trừ Đồng với vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện này là cô làm đúng không? Trừ Đồng đờ đẫn lắc đầu. Không phải con, bây giờ cô nói những lời này cũng vô dụng. Tưởng Linh Thục đứng lên gay gắt nhìn Trừ Đồng. Cô cho rằng làm như vậy là công bằng đối với chúng ta sao? Trừ Đồng há hốc mồm, lời nói tắc nghẹn, sau hồi lâu mới nói được một câu. Mẹ con từng có suy nghĩ này trong đầu, nhưng cuối cùng con cũng không làm, con không muốn nhìn thấy Lệ Đề như vậy. Tưởng Linh Thục khẽ lắc đầu, khóe miệng giãn ra một nụ cười châm biếm. Cô nghĩ rằng tôi nói không công bằng, chỉ là Lệ Đề thôi sao? Trừ Đồng có cảm giác suy nghĩ không theo kịp, cô biết rõ câu nói tiếp theo của Tưởng Linh Thục chỉ sợ không phải là lời trách mắng mới khiến cô đau lòng như dao cắt. Quả nhiên, Tưởng Linh Thục thấp giọng nói, khi cô nghĩ đến chị gái mình, sao không nhìn xem Trì Hoài? Năm đó nó đồng ý lấy cô, nhà họ Giản người nào người nấy đều không đồng ý. Nếu nói tới ngọn nguồn của chuyện này thì đúng là nhà họ Giản cũng đã sai. Nhưng con tôi đối với gia đình các người cũng xem như tận tình tận nghĩa, chấp nhận đem hạnh phúc cả đời mình đổi lấy bí mật của em gái vĩnh viễn được chôn vùi, còn nhà họ Trừ các người thì sao? Đã làm gì nào? Lời nói thẳng như vậy giống như giáng xuống một cái tát vào mặt Trừ Đồng. Tưởng Linh Thục càng nói càng tức giận, bây giờ thì tốt rồi, ồn ào đến mức cá chết lưới rách, đối với cô thì có gì tốt? Cô nhìn bộ dạng của Lệ Đề đi, cô không đau lòng, nhưng còn người làm cha làm mẹ như chúng tôi thì thế nào? Nó là đứa vô tội, nó càng không biết quả thận khi đó là của chị cô. Xã hội này tàn khốc như thế, dù sau lưng Lệ Đề còn có nhà họ Giản, nhưng cơ thể nó không được khỏe mạnh, còn nói gì đến chuyện yêu đương. Chuyện thành ra như vậy, là chính cô đã hủy hoại nó. Quả nhiên những lời nói nặng nề nào Tưởng Linh Thục cũng đều nói ra. Ngón tay Trừ Đồng khẽ cử động để cho bản thân mình không đến mức bị tê liệt. Mẹ con mặc kệ mẹ có tin hay không, chuyện này thực sự không phải do con làm, nhưng đối phương thì rất rõ ràng, chắc chắn không có ý tốt. Trong lòng con đã từng đấu tranh, nhưng con vẫn là câu nói kia, con sẽ không vì đổi lấy tự do của chị mà làm tổn thương đến người vô tội. Con xem Lệ Đề như em gái, khi con đem chị con và em ấy đặt cùng một chỗ, nếu như thật sự phải lựa chọn, con sẽ chọn chị con. Nhưng mọi chuyện còn chưa đến bước đường cùng, con vẫn luôn tin tưởng có thể xoay chuyển cục diện, con kích động nhưng không có nghĩa là con sẽ thay đổi hành vi, mẹ đưa ra tin tức này là một người. Góc truyện audio.com,

Trừ Đồng cảm thấy kỳ quái, nếu chỉ có như vậy, nhà họ Giản chỉ cần giở chút thủ đoạn là có thể che đậy quá khứ trước đây, rốt cuộc đối phương có mục đích gì? Nếu dứt khoát phơi bày ra thì chị cô chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy đến, những người môi giới bộ phận thân thể ắt sẽ bị bắt không tha, từng bước xóa sổ, nhà họ Giản sẽ không để bí mật này phơi bày trước thiên hạ. Trừ Đồng tựa lưng vào ghế, cô cho rằng tin tức đúng là do mình viết, chỉ là có người cố tình lợi dụng truyền lên mạng. Nhưng nếu tình ý nhìn lại, chỉ là vừa hay trùng hợp thế thôi. Người kia cũng biết chuyện của chị gái cô, đối phương làm như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì? Hẳn là cũng như cô, muốn đổi lấy tự do chị gái. Gạch nối. Giản Trì Hoài rời khỏi nhà họ Giản, suốt dọc đường lái xe cũng không gọi điện, chuyện của Lệ Đề cũng không phải không thể cứu vãn. Suy cho cùng, đối phương cũng không có bằng chứng, cho dù có biết rõ chuyện này của nhà họ Giản, nhưng chắc chắn những chuyện khác cũng không thể biết được. Chiếc xe tiến vào bán đảo Hào Môn, sau khi Giản Trì Hoài xuống xe đi vào trong phòng khách trông thấy người giúp việc thì thuận miệng hỏi. Cô ấy đâu, thiếu phu nhân chưa trở về. Giản Trì Hoài nhìn xung quanh, sau đó đi về phía sofa ngồi. Trong đầu lúc này rất tỉnh táo, càng là tỉnh táo thì càng dễ nghĩ đến những chuyện lung tung. Ngày hôm nay anh và Trừ Đồng đi đến bước này, đúng là chưa kịp chuẩn bị, anh có kiên trì của anh, mà cô cũng có lập trường của cô. Giản Trì Hoài xoay chiếc nhẫn kết hôn trên ngón áp út nơi có mạch đập nối liền tới trái tim hơi nảy lên, anh tháo. gocchuyenaudio.com, chiếc nhẫn ra, các khớp ngón tay nắm chặt lại một chỗ, rồi lại đeo vào, cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần, vẻ mặt người đàn ông nặng nề nhìn vào một nơi nào đó. Anh cảm thấy bản thân mình cũng có chút khó hiểu, tại sao anh lại không có đủ dũng khí để tháo chiếc nhẫn này ra. Đối với cuộc hôn nhân ràng buộc này, từ lúc nào lại trở nên quan trọng đối với anh như vậy? Muốn anh buông tay, muốn anh ly hôn, tuyệt đối không thể nào. Chưa nói đến quy tắc của nhà họ Giản, chỉ dựa vào anh mà nói, từ trước đến nay anh vui vẻ thế nào, mà vui vẻ của anh chính là giữ lại Trừ Đồng. Cho dù hai người cấu xé lẫn nhau, đấu đá lẫn nhau không ngừng nghỉ, anh cũng không sợ. Gạch nối. Trừ Đồng tựa đầu vào giường, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Lý Tịnh Hương đẩy cửa đi vào. Trừ Đồng, con có điện thoại. Ai tìm con vậy ạ? Trì Hoài, Trừ Đồng ngồi yên không nhúc nhích, Lý Tịnh Hương có chút sốt ruột. Trì Hoài nói, muốn cùng con nói chuyện của Tinh Tinh. Trừ Đồng bật người dậy đứng lên ngay tức khắc, cô đi tới phòng khách cầm lấy ống nghe. Alo, không phải em muốn anh thả chị gái em sao? Trừ Đồng căng thẳng, bàn tay nắm chặt ống nghe. Anh đồng ý rồi, em có nghĩ đến nếu thả chị em ra sẽ có hậu quả như thế nào không? Trừ Đồng cho rằng Giản Trì Hoài đang nói đến chuyện Giản Lệ Đề. Anh yên tâm, cả gia đình em sẽ không đề cập đến hai chữ Lệ Đề, sẽ không liên lụy đến em ấy. Em nghĩ sai rồi, giọng nói người đàn ông vang lên lạnh lùng. Một khi giao ước này bị phá vỡ, tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó sẽ thay đổi hoàn toàn, nhà họ Giản đã cho gia đình em tất cả cũng có thể thu hồi lại, bao gồm cả nhà cửa, cửa hàng, ngay cả cuộc hôn nhân của chúng ta, em cho rằng có đáng không? Tương đương cách chương.